mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477. Làm cho người líu lưỡi thanh niên, tiếng hét lớn đột ngột vang lên, để cho Hàn Thanh Vân thân ảnh trì trệ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đám súng đạn sẵn sàng cảnh sát đi đều bước vào. Dẫn đầu chính là cục trưởng chính trực cùng phó thị trưởng Phục Phù Bân. Vừa thấy được Trịnh Trực cùng Phục Phù Bân, Hàn Thanh Vân trong nháy mắt khôi phục lý trí, thần sắc hốt hoảng cầm súng ống cắm trở về bên hông. Mạch Ly bọn người thấy thế, nhao nhao khuất thân nghênh đón. Phó thị trưởng, Phục Phù Bân hơi hơi ra hiệu, chợt sắc mặt âm trầm, đi tới Hàn Thanh Vân trước mặt, không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tay phải đột nhiên duỗi ra, ba, một tát này rơi xuống, để cho tất cả mọi người là một mộng. Hàn Thanh Vân gương mặt đỏ bừng, mờ mịt nhìn Phục Phù Bân. Phó thị trưởng, ngươi, Huân Nhi mượn một vị cảnh sát điện thoại, đã trong điện thoại đem sự tình đi qua nói cho ta biết. Phục Phù Bân ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, năm lần bảy lượt nhằm vào cứu người anh hùng, mà lại lái xe sáo va chạm kêu lên kinh động giặc cướp. Đi qua càng là không có chút nào chiến lược tính cùng giặc cướp đối chiến, dẫn đến không ít cảnh sát thụ thương, sau cùng càng là muốn độc tài công lao. Người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hàn Thanh Vân nghe xong, người run một cái. Phó thị trưởng, người nghe ta giải thích, sự tình không phải. Ba, không đợi Hàn Thanh Vân giải thích cái quái gì, Phục Phù Bân lại một cái tát lắc tại trên mặt của hắn. Thân là một người cảnh sát, lẽ ra vì nhân dân lợi ích nghĩ, mà ngươi, nhưng chỉ là chạy ích lợi của mình. Nếu như hôm nay không phải Quân tiên sinh ở đây, nữ nhi của ta tất nhiên muốn bị ngươi hại chết. Phục Phù Bân trên mặt lãnh ý, trực tiếp hạ lệnh, người tới, cầm người này cảnh phục cấp cởi ra. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là cảnh sát, cũng không có tư cách lại làm đảm nhiệm cảnh sát vị trí. Lạch cạch, Hàn Thanh Vân mặt xám như cho, ngồi liệt trên mặt đất, một trái tim giống như đá chìm đáy biển, sâu không thấy đáy, bao phủ toàn thân cảm giác bị thất bại, để cho trong mắt của hắn đã mất đi sinh tồn ý nghĩa. Toàn trường cảnh sát nhìn qua một màn này, đều là một trận thở dài. Cái ý này khí phong phát cảnh sát đội trưởng, đang lấy phía sau chắc hẳn hội suy sụp tinh thần đi xuống. Đợi đến Hàn Thanh Vân bị dẫn đi về sau, Phục Phù Bân tiến lên ân cần đánh nhìn Phục Huân Nhi một chút. Đợi đến xác nhận nàng không có việc gì thì lúc này hướng Quân Vong Trần quỳ xuống. Quân tiên sinh, cảm ơn ngươi cầm nữ nhi của ta cứu vãn với trong nước lửa. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền cùng nữ nhi âm dương tương cách. Tất cả mọi người đều ngốc trệ. Thân là phó thị trưởng, Phục Phù Bân quyền cao chức trọng, tại Kim Lăng thành phố năng lượng cực độ, đáng giá hắn khuất thân người đều giải rác có thể đếm được. Càng đừng nói quỳ xuống loại này liên quan đến tôn nghiêm sự tình. Huống chi, hôm nay hắn sở hạ quỳ đối tượng, vẫn là một cái chừng 20 thanh niên. Quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt, đối mặt một màn này. Quân Vong Trần đồng dạng quỳ xuống, nâng lên Phục Phù Bân tay, nói nghiêm túc, phó thị trưởng, ta đã sớm hứa hẹn qua ngươi, nhất định sẽ cầm Phục tiểu thư cấp cứu trở về. Hành động hôm nay, bất quá là tại làm chức trách trong vòng sự tình, ngươi không phải làm đại lễ như vậy, coi như hôm nay bị bắt cóc chính là một người bình thường, ta cũng sẽ đối xử như nhau. Lời này rơi xuống, toàn trường cảnh sát cũng là một trận bội phục. Đối mặt phó thị trưởng quỳ xuống, Quân Vong Trần đồng dạng quỳ xuống. Loại thái độ này đã đại biểu người này phẩm chất. Phía sau một phen, càng là vượt trội Quân Vong Trần nhân cách mị lực. Mạch Ly không nói gì, nhưng nàng nụ cười trên mặt, nhưng nói rõ hết thảy. Quân Vong Trần, một cái chân chính có khí chất cao thủ. Bên cạnh Phục Huân Nhi ánh mắt luôn luôn rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Bỗng nhiên mới phát hiện, nguyên lai Quân Vong Trần là như vậy hấp dẫn người. Không chỉ có ưu tú, hơn nữa còn như vậy có tố dưỡng. Hoàn toàn chính là tương lai chồng nhân tuyển. Tốt tốt tốt, Không hổ là tứ đại thành khu thống lĩnh. Quân tiên sinh cái này khí độ, ta phục nào đó mặc cảm. Phục Phù Bân một trận tán thưởng. Theo Quân Vong Trần cùng nhau đứng lên. Bên cạnh Trịnh Trực đồng dạng sinh lòng cảm khái. Lần này phó thị trưởng nữ nhi bị bắt cóc sự tình không thể không nói là vô cùng đại. Một chút bát quái ký giả miệng lại nhiều. Trên cơ bản 80% người biết được phó thị trưởng nữ nhi bị bắt cóc sự tình. Nếu là Kim Lăng thành phố cục cảnh sát vô pháp cầm phó thị trưởng nữ nhi cứu ra. Như vậy không chỉ sẽ bị phó thị trưởng tạo áp lực. Hơn nữa còn sẽ bị toàn bộ Kim Lăng thành phố người dân tạo áp lực. Để cho cảnh sát tại người dân trong lòng mất đi uy vọng. Có thể nói như vậy. Quân Vong Trần xuất thủ. Có thể nói là bảo vệ Kim Lăng thành phố cục cảnh sát tôn nghiêm. Đối với phó thị trưởng Tán Dương. Quân Vong Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa muốn bổ sung ngôn ngữ. Lại đột nhiên thân ảnh trì trệ. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì. Trầm ngâm 3 giây. Hắn bất thình lình quay người nhìn về phía Phục Huân Nhi. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Phục tiểu thư, ta là fan của ngươi tơ tăm. Có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ chụp hình chung à? À, tốt, không có vấn đề. Phục Huân Nhi đầu tiên là sững sờ. Sau đó tim đập rộn lên. Sắc mặt đỏ bừng. Tiểu nữ Nhi tư thái tại lúc này lộ rõ. Không nghĩ tới, Quân Vong Trần lại là fan hâm mộ của mình. Trời ạ! Cái này hạnh phúc quả thực là quá nhanh. Nếu như hắn thừa cơ hướng mình tỏ tình, chính mình muốn hay không đáp ứng hắn đâu. Chỉ là trong nháy mắt, Phục Huân Nhi trong lòng liền lóe lên từng cái ý nghĩ. Quân Vong Trần đối với cái này tự nhiên không biết. Hắn lúc này, chỉ là chậm rãi hướng về Phục Huân Nhi đi bên kia lấy. Mạch Ly nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng không tên chua chua. Giống như chính mình thích nhất đồ chơi bị người đoạt đi tựa như. Ngờ đâu, tại Quân Vong Trần trải qua một cái cảnh sát nháy mắt. Lại bỗng nhiên một quyền vung ra. Đem cái này cảnh sát đánh bất tỉnh đi qua. Quân Vong Trần, ngươi làm cái gì vậy? Mạch Ly sắc mặt đại biến. Bây giờ phó thị trưởng Phục Phù Bân tại hiện tại. Nếu là Quân Vong Trần vô duyên vô cớ thương tới cảnh viên. Như vậy thì xem như cứu được Phục Huân Nhi, cũng sẽ bị bắt vào cục cảnh sát. Quân Vong Trần nhún vai, chỉ bị chính mình đánh ngã cảnh sát nói. Gia hỏa này trên người có các giặc cướp mùi trên người. Trước lúc này, đám cảnh sát đều không tiếp xúc qua giặc cướp. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là giặc cướp nằm vùng. Nói, Quân Vong Trần ở nơi này trên mặt người một trận tìm tòi. Sau cùng xé xuống trên mặt hắn mặt nạ ra người, lộ ra một tấm mặt xấu xí. Quả thật đúng là không sai. Cái này đích xác là một tên cướp ngụy trang cảnh sát. Cảnh này vừa ra, tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Không nghĩ tới, cảnh sát trong đội ngũ lại còn có giặc cướp nằm vùng. Cùng lúc đó, bọn hắn lại Quân Vong Trần ném càng thêm bội phục thần sắc. Không chỉ muốn lực lượng một người đồng phục toàn bộ giặc cướp. Hơn nữa còn năng lượng phát giác nằm vùng tồn tại. Quân Vong Trần phải không? Thật sự là một cái làm cho người líu lưỡi thanh niên. Cục trưởng, còn lại còn sót lại giặc cướp chẳng biết tại sao. Lại chết hết. Lúc này, một người cảnh sát lên báo cáo. Cái quái gì? Trịnh Trực người liên can giật mình. Liền vội vàng tiến lên nhìn một chút. Phát hiện lúc trước một chút chỉ là thụ thương còn chưa chết đi giặc cướp hiện tại từng cái hai mắt. Nhô lên, gầy như que củi, sắc mặt nhăn nhó, phảng phất bị cái quái gì cấp ép khô tựa như. Quân Vong Trần định thần nhìn một cái, đồng tử co rụt lại. Bọn gia hỏa này, là bị cổ sư thực hiện khát máu sâu độc giết chết. Cái này cổ trùng khí tức cùng tại Kim Lăng Đại học đám kia chúng độc học sinh khí tức nơi phát ra. Nhất trí, xem ra, là cái kia phía sau cổ sư dở trò quỷ. Quân Vong Trần hé mắt, cảm thấy nhất định, muốn đến, đám giặc cướp này là cổ sư thủ hạ quân cờ. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Liên quan tới cổ sư giết người chuyện này, Quân Vong Trần cũng không có nói cho tại chỗ bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn biết rõ, coi như nói cho bọn hắn. cũng không tế với sự tình. Bất quá, gần đây đến, đề phòng thoáng một phát, có cái dấu ở chỗ tối địch nhân, quả thực làm cho người không thoải mái. Nương theo lấy cảnh sát tại hiện trường lấy chứng nhận hoàn tất về sau, Quân Vong Trần một nhóm người chợt rời đi tại đây. Đối với nữ nhi được cứu trở về một chuyện, mẫu thân của Phục Huân Nhi Trầm Lâm biểu thị mãnh liệt cảm kích. Đồng thời trong nhà bày tiệc tối, vì là tham dự lần này nghĩ cách cứu viện hành động đám cảnh sát bày tiệc mời khách. Trong lúc nhất thời, phó thị trưởng trong nhà cực kỳ náo nhiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.